Diễm Luyến Tản Đồng, chương 2, góc truyện audio.com. Tại Hàng Châu Trà Quán Lục Vũ sau giờ ngọ tụ tập không ít văn nhân thi sĩ đến phẩm trà. Trong trà quán nhất lâu mỗi chỗ một kiểu, mỗi người cũng có thể nhìn thấy bộ dáng khác nhau mỗi bàn phẩm trà. Hơn có thể từ miệng những người này nghe được những tin đồn thú vị quê nhà. Nhị lâu, trong một phòng trang nhã kiểu phong bế, cửa gian phòng đóng kín. Bình phong lan can tao nhã không tầm thường, bên trong lưu lại nhã sĩ một mình trò chuyện. Này, các ngươi nhìn, lão đầu tử Vương gia kia không biết xấu hổ lại dẫn tiểu quan mới vừa mua được chung quanh rêu rao Lý Bất Quẩn hướng hảo hữu bên cạnh thật chào hỏi. Mắt nhìn mỹ thiếu niên bên cạnh Vương lão đầu, kia là Thẩm Vân Tương ở ngõ Đồng Bình, bài danh đệ nhị của tứ quan ở Hàng Châu, mặc dù so ra kém Lưu Ký Hoa. Bất quá tướng mạo cũng đích xác là nhất đẳng cảnh tông thuật đong đưa cây quạt trong tay. Tuyệt không cảm thấy tò mò. Biết rõ như thế, bộ dạng bốn tiểu quan ngươi cũng nhìn qua. Lý Bất Quần ngồi yên, rót cho mình một ly trà. Ngươi cũng không phải không biết lão nhân nhà ta. Căn bản ngoạn thành tinh rồi. Gần đây còn tới Phúc Kiến tìm mặt mới. Nghe nói tiểu quan ở đó so với nơi này không kém. Hơn nữa không khí so với chúng ta nơi này còn thịnh hơn. Mẹ hắn thì dứt khoát hai con mắt cũng nhắm lại. Lười phản ứng lão nhân Long Dương chi thú kia. Dù sao lão cũng không đem người trực tiếp mang về nhà dưỡng. Cái này ngoạn nhiều cũng không hay. Gia tài tan tẫn ví dụ khắp nơi có thể nghe. Giống như Vương lão đầu mới vừa kia. Đừng xem hắn hiện tại đường làm quan rộng mở. Cùng hắn có sinh ý tới lui đều biết. Sản nghiệp Vương gia đã không còn hùng hậu như dĩ vãng. Sợ rằng không lâu nữa, lại thành lão quan nghèo túng. Yên tâm, trưởng quyền nhà ta không có nằm trong tay lão đầu. Ngay từ lúc 2 năm trước lão giả trong tộc đã đồng ý chuyển giao cho hắn. Sẽ không để cho lão đầu có cơ hội mà ngoạn quá giới hạn. Nói đến lão đầu nhà ta trầm mê trong này, còn phải trách cha của Viêm Hạo. Vẫn chưa nói đến nửa câu Mộ Dung Viêm Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thế nào, Lý Bất Quần lần này không hay rồi. Ai mà không biết Mộ Dung Viêm Hạo cùng cha hai người bọn họ cơ hồ là từ một khuôn chế ra. Lạnh lùng cuồng ngạo, một chút nhân vị cũng không có. Người như vậy làm sao để cho cảnh gia lão đầu mê thượng Long Dương. Này thật đúng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tông thuật nhìn Mộ Dung Viêm Hạo một cái. Viêm Hạo cha hắn cũng nuôi tiểu quan. Hơn nữa nghe cha ta nói, tiểu quan kia mỹ đắc kinh nhân. So với tứ tiểu quan của Hàng Châu bọn họ chỉ có thể sách dày. Lão đầu nhà ta cũng chính là từ khi đó mê thượng tiểu quan. Thật, Thẩm Vân Tương mới vừa kia so với nữ tử đã vô cùng xinh đẹp. Cảnh tông thuật là nói quá đi, ta cũng chưa có thấy qua. Nhưng là lão đầu nhà ta đích xác là nói như vậy. Cha hắn không có chỗ nào tốt, nhưng thẩm mỹ quan tuyệt đối là nhất đẳng, bằng không cảnh gia cổ ngoạn phường cũng sẽ không nổi danh như vậy dù sao Viêm Hạo ở trong nhà. Ngươi hỏi hắn so với hỏi ta rõ hơn. Viêm Hạo, tông thật nói thật không? Ta không biết, làm sao có thể không biết? Trong nhà ngươi mà, Lý Bất Quần không thể nào tin được. Ta chỉ gặp qua một lần vào 10 năm trước, khi đó hắn mới 12 tuổi, vĩnh viễn nhớ được cha đã từng ôm một hài tử, giống hệt búp bê, nếu không phải bộ dạng kinh nhân mắt thiệp rung động, hắn còn cho đó không phải người, chỉ có búp bê mới có thể có ngũ quan tỉ mỉ tinh xảo như vậy. 10 năm trước, cha ngươi không phải đem người giấu đi rồi sao? Nhưng là cha tông thuật thế nào thấy được, Viêm Hạo đúng là có thể có chưa từng thấy. Bởi vì ta cha nói, nếu không phải hắn ở hành lang gấp khúc Mộ Dung gia lạc đường, cũng không có cơ hội nhìn thấy mặt tiểu quan kia, cha Viêm Hạo cơ hồ là lúc cha ta phát hiện tiểu quan kia. Lập tức không để ý tình cảm đem cha ta đá ra đại môn. May nhờ lão đầu nhà hắn ra mặt đủ dày, mới có thể một chút cũng không ngần ngại, càng ngày càng thần bí, ta cũng muốn nhìn, thế nào, ngươi cũng thích chuyện này. Nếu là thật sự có xinh đẹp như vậy ai không yêu? Cho dù là nam nhân cũng vậy, Lý Bất Quần nói lời này nhưng là một phần giả dối cũng không có. đời Minh xã hội Nam sắp thịnh hành. Năm Chính Đức cũng đã xây dựng Nam Viện, xưng là Trường Xuân Viện, mà nơi cư ngụ của nữ kỹ lại xưng Bất Dạ Cung, dẫn đến thơ Tô Đông Pha, Phong Hoa Cánh nhập Trường Xuân Viện, đăng trúc giao huy Bất Dạ Thành, trong đó vừa vào Hàng Châu, vùng Phúc Kiến đặc biệt thịnh hành, nhất là Phúc Kiến, hai nam cùng chung sống, tình như phu thê, vì pháp luật địa phương lúc ấy, đạo đức cùng phong tục tập quán đều tán thành. Vì vậy đối với Đoạn Tụ Chi Phích, nói ra cũng sẽ không cảm thấy kinh thế hãi tục, cách chương.